Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 257. Sợ hắn, Quan Hy bị nhân như vậy vẫn kêu tiểu đáng yêu. Tổng cảm thấy có chút phi cùng. Hơn nữa thấy này nam nhân, trong lòng luôn luôn loại ẩn ẩn cảm giác bất an. Loại cảm giác này như là theo đáy lòng sâu nhất chỗ nảy sinh đi ra. Bản năng giống nhau gì đó. Nàng nắm chặt trong tay thực hạp, lễ phép cười, ngượng ngùng, ta bây giờ còn có sự tình, xin hỏi ngài có chuyện gì sao? Thực Đăng Tiêu nói, không có việc gì, chính là đánh với ngươi cái tiếp đón, Nga Quan Hy gật gật đầu. Chính là đánh cái tiếp đón, kia hẳn là cái gì phen linh tinh đi, áp chế trong lòng về điểm này dị thường vi cùng cảm. Quan Hy e lệ cười, nói. Ta đây liền đi vào trước Thực Đăng Tiêu mị mâu. Lại cười nói, đi thôi, tiểu đáng yêu Quan Hy lần này không có tái do dự. Nghe xong Thực Đăng Tiêu mà nói, trực tiếp cất bước hướng Tiêu Thị Đại Lâu Lý đi vào đi. Nàng mặt băng bó, một đôi đen thùi mắt to có trong nháy mắt, thâm trầm đáng sợ, giống nhau máy móc bình thường. Càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh. Giống nhau phía sau có cái gì mãnh thú hồng thủy ở đuổi theo giống nhau. Thực Đăng Tiêu nhìn của nàng tinh tế bóng dáng, hẹp dài yêu dã phượng mâu không hề chớp mắt nhìn chằm chằm. Giống nhau đang nhìn một cái âu yếm món đồ chơi, tà mị khóe môi gợi lên một chút nghiền ngẫm tươi cười. Quan Hy tìm đến Cửu gia, là vì chống cự không được 300.000 xuất trường phí dụ hoặc vào đại lâu. Rời xa vừa rồi cái kia kỳ quái người xa lạ, cái loại này khẩn trương cảm biến mất không ít, vào đại lâu, là đại sảnh thực rộng mở, bởi vì là công ty tổng bộ, hiện tại lại là đi làm thời gian, lầu một đại sảnh nhân cũng không nhiều, Quan Hy nhẹ nhàng thở ra, nàng không có hẹn trước, trực tiếp phải đi trước sân khấu, muốn hỏi một chút như thế nào đi lên tìm Cửu gia. Ngài hảo. Đi đến trước sân khấu, Quan Hy đặc biệt có lễ phép, đánh trước tiếp đón, trước sân khấu tiểu thư thói quen tính lễ phép mỉm cười. Hỏi, ngài hảo, xin hỏi ngài, nguyên bản là muốn nói ngài tìm ai? Vừa thấy đến Quan Hy mượt mà nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Trước sân khấu tiểu thư dạy ra một cái chớp mắt, ngài là Quan Hy, ngữ khí kích động, Quan Hy điểm điểm tiểu đầu. Tổng tài phu nhân đã tới a. Quan Hy hắc tuyến, cái gì tổng tài phu nhân? Không đợi Quan Hy nói chuyện, trước sân khấu tiểu thư còn nói, phu nhân, ngài tìm đến Cửu gia sao? Quan Hy có chút ngượng ngùng, ban ngày ban mặt, tìm lão công tìm được công ty đến đây, ngẫm lại còn có một ít kích động cùng tiểu cảm thấy thẹn. Nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, nguyễn nhu thanh âm điềm điềm, giống nhau thực ngượng ngùng, là, ta tìm đến Cửu gia. Phiền toái tỷ tỷ ngài có thể giúp ta liên hệ một chút Cửu gia sao? Phu nhân, ta không có trực tiếp liên hệ Cửu gia quyền hạn, trước sân khấu tiểu thư tầm mắt nhìn chằm chằm. Vào Quan Hy, nói, bất quá ta liên hệ bí thư chỗ, rất nhanh sẽ có nhân xuống dưới mang ngài, Quan Hy nhu thuận gật đầu. Hảo, cảm ơn ngài, không cần không cần. Phu nhân ngài quá khách khí, trước sân khấu tiểu thư thụ sủng nhược kinh. Chạy nhanh đứng dậy cấp Quan Hy dùng duy nhất cái chén ngã chén nước. Nói, phu nhân, ngài trước ngồi chờ trong chốc lát, lập tức ngài có thể lên rồi, hảo Quan Hy tiếp nhận trước sân khấu tiểu thư đưa qua thủy chén. Ngồi ở đại sảnh nghỉ ngơi chỗ, nàng mân thủy chén khẩu uống lên nước miếng, chờ trước sân khấu tiểu thư nói bí thư chỗ nhân xuống dưới tiếp. Bên này... Trước sân khấu tiểu thư đã muốn kiềm chế không được bát quái tâm tình. Ở nàng công ty viên chức đàn bên trong phát ra điều vi tín tiểu tô công tác chung. Đồng chí nhóm, các ngươi đoán ta hiện tại ở dưới lầu thấy được ai? Có nhân mã thượng mạo phao, đại sơn ca, ai, bạc, thấy được ai tới cho ngươi như thế nào kích động? Chuyên trị nhà mình hùng đứa nhỏ, tiểu tô, ổn trọng một chút, hết chương.